Song thành hội Cố Kỳ. Chương 40, sợ anh đến vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Sinh rên khẽ, tay trái nắm lấy cổ tay phải, rồi quỳ sụp xuống đất. Cặp kính gọng đen cũng rơi khỏi mặt anh ta. Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh, cũng như những người trong tiệm, đều ngẩn người, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Hai người nhìn nhau, mắt tròn xoe không nói nên lời. Lúc này, mấy nhân viên trong tiệm cuối cùng cũng nhanh chóng chạy tới. Nhưng không phải để gây sự với Ngải Đăng, mà là vây quanh Túc Sinh để xem anh ta có sao không. Chỉ có một cậu thanh niên trẻ, trông giống con gái, miệng lẩm bẩm nói gì đó về việc gọi điện cho cảnh sát. Nhưng chẳng ai thèm để ý. Ánh mắt của Triệu Từ Hành cuối cùng dừng lại trên đầu lọc thuốc lá rơi dưới đất. Cô vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Cũng không hiểu tại sao Ngải Đăng lại đột nhiên như một kẻ điên. Không lạ khi người khác lại sợ anh. Cô nghĩ anh quá nguy hiểm, mà người đàn ông nguy hiểm này lại đứng ngay bên cạnh cô. Cẩn thận giúp cô mặc áo khoác ngoài. Cô như một con búp bê gỗ, máy móc giơ tay, mặc cho anh hành động. Túc Sinh cúi người nhặt kính dưới đất lên, đeo lại lên mặt, rồi cẩn thận nhặt đầu lọc thuốc lá lên và nắm chặt trong tay. Anh ta từ chối để người khác đỡ dậy, loạng choạng đứng lên, tiến đến trước mặt Ngải Đăng, cúi người thật thấp và nói: "Bất kể thiếu gia nghĩ tôi đã làm gì, xin hãy tha thứ cho tôi." Vẫn là giọng nói khiêm tốn, cung kính, không hề lộ ra chút oán hận nào. Ngải Đăng như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm chỉnh sửa cổ áo cho Triệu Từ Hành. Cô mở to mắt nhìn anh, dường như không nhận ra con người này. Anh thậm chí còn mỉm cười với cô, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má cô, sau đó quay đầu lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nói với Túc Sinh: "Hôm nay tôi không có hứng, lần sau lại đến, những thứ cô ấy cần, giữ lại cho cô ấy, nghe rõ chưa?" Túc Sinh nắm chặt đầu lọc thuốc lá, cúi người gật đầu: "Vâng, thưa thiếu gia." Ngải Đăng vòng tay ôm lấy Triệu Từ Hành rời khỏi. Lương Hy Minh đã bình tĩnh lại, chứng kiến tất cả, cảm thấy vừa buồn cười vừa kỳ quặc không nói nên lời. Khi đến cửa, Ngải Đăng ngoái đầu lại, bổ sung thêm: "Nếu tay cậu còn không ngoan ngoãn, sẽ không đơn giản thế này đâu." Túc Sinh không đáp, không ngẩng đầu, vẫn cúi người như tư thế tiễn khách. Trước khi rời khỏi, Triệu Từ Hành nghe thấy một giọng nói vang lên: "Sợ cái đám lưu manh côn đồ đó làm gì?" Sau đó, không biết là bị ai bịt miệng lại hay là sợ bị họ nghe thấy, giọng nói ấy im bặt. Ngồi vào xe, Triệu Từ Hành thở dài một hơi, chất vấn Ngải Đăng: "Anh nghĩ gì thế?" Ngải Đăng vừa lùi xe vừa nói: "Em nghĩ là anh ta có thể không chạm vào em, hoặc cho dù có chạm cũng có thể là vô tình, đúng không?" Triệu Từ Hành kéo dài mặt, hơi ngượng ngùng: "Đúng, anh ta kinh doanh dựa vào phụ nữ, tâm lý phụ nữ anh ta còn hiểu hơn em và anh. Anh ta làm gì cũng có chừng mực, sao có thể là vô tình? Đàn ông chạm vào phụ nữ, vốn dĩ gần như không có chuyện vô tình." Ngải Đăng lùi xe xong, lái lên đường, quay lại nhìn Lương Hy Minh, nói: "Lương tiên sinh, tôi nói có đúng không?" Ngải tiên sinh nói: "Không sai." Lương Hy Minh cười gượng, quay sang Triệu Từ Hành. Khi đó anh quay đầu đi rồi, không thấy Túc Sinh có. Nhưng nếu theo lời Ngải tiên sinh, quả thật là như vậy, hắn đáng bị dạy dỗ. Em thử nghĩ xem, ngoài em, còn bao nhiêu cô gái khác từng bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ dựa vào việc con gái ngại ngùng, hành động lại không để lại dấu vết. Triệu Từ Hành mím chặt môi, trách bản thân bất cẩn, dạ dày lại nhộn nhạo khó chịu. Cô cố gắng không để bản thân nhớ lại những gì vừa xảy ra. Sau đó, cô lẩm bẩm: "Nhưng anh ta sợ anh đến vậy." Ngải Đăng cười khẩy: "Đó là giả vờ." Lương Hy Minh cũng nghĩ vậy. Tay thợ may đó rất kỳ lạ. Không chỉ là giả vờ sợ Ngải Đăng, mà ngay từ đầu, khi đối mặt với Ngài Đăng, anh ta cũng không thực sự hòa giải mà giống như muốn kích động để họ đấu đá nhau. Nhìn qua thì bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại, không chỗ nào hợp lý. Tay thợ may đó nói không cho hút thuốc trong tiệm. Triệu Tư Hành hồi tưởng và tiếp lời. Có phải anh ta thực chất là ông chủ thực sự đứng sau Thụy Tuyết? Nếu không, tại sao một người thợ may lại để tâm đến việc hút thuốc như vậy? Bị bóp cổ, bị phỏng tay, nhưng điều anh ta nghĩ đến đầu tiên vẫn là chuyện hút thuốc. Thật quá cố chấp, hơn nữa nhìn tuổi của anh ta, việc đã thành nghề và quản lý được tính là rất trẻ. Trẻ hơn cả thôi anh, có thể anh ta đúng là người có nguyên tắc và tài năng. Ngài Đăng lạnh lùng cười khẽ, nhưng khả năng em nói còn lớn hơn. Đừng lo, anh sẽ làm rõ chuyện này. Nói xong, Ngài Đăng lại nói thêm. Tôi sẽ đưa Lương Tiên Sinh về trường trước. Lương Hy Minh nói một câu cảm ơn, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Ngài Đăng không nói thêm tên của Tư Hành. Quả nhiên, đến trường, khi Triệu Tư Hành định xuống xe, Ngài Đăng gọi cô lại. Lương Hy Minh nhìn Triệu Tư Hành với ánh mắt đầy ẩn ý. Triệu Tư Hành bèn bảo Lương Hy Minh đi trước, còn nói anh đừng lo lắng. Lương Hy Minh không còn cách nào khác, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở cô làm gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. Anh nghĩ, Ngài Đăng dù có khủng khiếp thế nào, cũng tuyệt đối không làm hại Triệu Tư Hành. Còn những chuyện khác, không phải việc anh có thể can thiệp được. Những lời cần nói, thật giả lẫn lộn, anh đã nói ra hết trong tiệm may. Ngài Đăng chắc chắn hiểu, Tư Hành chắc cũng hiểu. Lương Tiên Sinh nhất định phải chú ý an toàn. Ngài Đăng nói với Lương Hy Minh một câu cuối. Lương Hy Minh quay lại cảm kích. Ngài Tiên Sinh cũng vậy. Triệu Tư Hành ngồi xuống ghế trước. Còn Ngài Đăng thì chưa vội lái xe. Lúc nãy anh làm em sợ phải không? Anh hỏi. Một chút. Cô trả lời. Ngài Đăng nắm lấy tay cô. Cô hơi rụt lại. Nhưng cuối cùng cũng để anh nắm. Anh đặt tay cô lên môi mình, nhẹ nhàng chạm vào, sợ anh đến vậy à, không có. Triệu Tư Hành liếm môi, thành thật nói, chỉ là không ngờ, cũng chưa từng thấy đàn ông hành động như vậy. Ngài Đăng trở nên trầm tư, anh còn chưa nỡ chạm vào, mà hắn dám, anh đừng nói nữa, ghê tởm, chết tiệt, anh phải quay lại đánh hắn thêm lần nữa mới được. Triệu Tư Hành lắc đầu. Nhìn anh, lần này hắn bị dạy dỗ rồi, chắc sẽ ngoan hơn. Em sai rồi, loại người như hắn không bao giờ ngoan. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lại ra tay. Triệu Tư Hành cắn môi, trầm ngâm nói, không ngờ anh nói hắn không thật sự sợ anh. Nếu hắn thật sự sợ, biết em là người của anh, sao lại dám hành động ngay trước mắt anh? Trong đầu hắn nghĩ gì vậy? Ngài Đăng bất chợt bật cười. Anh cười cái gì? Em tự nói đấy. Em là người của anh. Anh nói mấy lần rồi? Em chỉ nói một lần. Thì sao nào? Triệu Tư Hành lẩm bẩm. Không sao cả. Ngài Đăng cười nhẹ. Anh thích nghe. Nói lại lần nữa đi. Không nói. Giờ nói chuyện nghiêm túc. Triệu Tư Hành định rút tay lại. Nhưng anh không cho. Cô đành mặc kệ. Anh nói xem. Liệu Túc Sinh có phải người đã thuê lại tứ hợp viện của Lâm Kiều không? Tâm lý của hắn là, nếu em và anh phát hiện, hắn sẽ chối đến cùng. Cùng lắm là chịu ăn đòn. Nếu không bị phát hiện, hắn sẽ âm thầm tự đắc rất lâu. Với hắn, đây là kiểu giao dịch không lỗ. Hơn nữa, hắn dường như đang thử anh. Anh cũng thấy hắn rất giống, nhưng vẫn còn điều nghi ngờ. Tuổi tác, Triệu Tư Hành cũng nghĩ đến điều này. 6 năm trước, Túc Sinh mới bao nhiêu tuổi? 15, 16, chắc chắn không quá 18. Bây giờ hắn nhìn đã không cao to, khi đó chắc còn gầy yếu hơn. Thật sự không giống, và nữa, nếu hắn đã quen biết anh, chắc chắn hắn biết Yelena là vợ anh. Nếu hắn đang thử anh, liệu có phải hắn cũng biết anh đang thử hắn? Nếu thật sự là hắn, tại sao hắn lại thả Yelena khi đó? Nghĩ vậy, em thấy Yelena không an toàn chút nào. Ngài đang, anh phải, ngài đang nắm chặt tay Triệu Tử Hành. Yên tâm, khách sạn có tay mắt của anh khắp nơi. Anh sẽ thuê hai người đáng tin đi theo Yelena hoặc Thẩm Đông mỗi khi ra ngoài. Nhưng chính em, anh mới lo, em phải về khách sạn ở với anh. Cho đến khi anh làm rõ chuyện Túc Sinh, nếu hung thủ có khả năng tự mình lấy được heroin mà không cần qua Macro, thì không thể coi thường. Dù không phải hắn, cũng có thể liên quan chặt chẽ đến hắn. Triệu Từ Hành gấp gáp nói, về khách sạn ở với anh, vậy em thành gì đây? Trong trường vốn đã có tin đồn, làm vậy thì người trong khách sạn thấy em ai cũng gọi em là Di Triệu. Đến khi nhập học lại, cả trường sẽ lén gọi em như thế. Cô vừa nói vừa bật cười, vừa buồn cười thật sự, vừa chua xót. Ngài đang không cười, anh hiểu khó khăn của cô, cảm thấy có chút áy náy, nhẹ nhàng hỏi, làm em chịu thiệt rồi. Không phải, Triệu Tử Hành cố giải thích, em không chịu thiệt, cũng không hối hận, nhưng em là giáo viên. Dù em không quan tâm đến danh dự của mình, em phải quan tâm đến danh dự của trường. Hơn nữa, em cũng có chút quan tâm đến. Ừ, ngài đang tự cười bản thân, là anh kéo em vào chuyện này. Triệu Tử Hành vội lấy tay che miệng anh lại. Không được nói như vậy, em tự nguyện mà. Không được, ngài đang quyết tâm, em phải ở bên anh mới yên tâm được. Anh nhìn ra ngoài xe, không có ai cả, ngay cả bảo vệ cũng không thấy. Nên anh tiến lại gần, chăm chú nhìn gương mặt cô, dịu dàng nói, nếu không có em bên cạnh, anh không ngủ được. Em ở bên anh càng không ngủ được. Triệu Từ Hành buột miệng, ngài đang ngẩn người, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Thông minh thật, nhưng không phải chuyện giống nhau đâu. Cứ quyết định vậy đi. Có việc ở trường, anh sẽ đưa em qua ngay. Nghe lời anh, được không? Triệu Từ Hành chu môi, rút tay lại, anh bảo nghe lời anh. Lại giả bộ hỏi ý em. Em có thể nói không à? Ngài đang khởi động xe. Không thể, này, em còn chưa lấy quần áo, mặc đồ của Yelena, hoặc mua mới, em mà vào ký túc xá lấy đồ rồi lên xe anh, mới khiến người ta cười. Triệu Từ Hành nghĩ lại, thấy anh nói cũng đúng. Trên đường đi, ngài đang nhắc đến một chuyện khác. Hôm đó, em khóc rốt cuộc là vì sao? Triệu Từ Hành giả vờ không hiểu anh đang nói gì. Ngài đang liền tấp xe vào lề. Triệu Tử Hành ấp úng, biết là không thể lảng tránh, nhưng cô cũng không muốn nói quá cụ thể, chỉ đơn giản đáp, Túc Cầm đã nói vài lời không hay về cha em. Lời không hay gì? Ngài đang cứ muốn hỏi cho rõ, dù sao chuyện đã qua rồi, anh đừng hỏi nữa mà. Ngài đang chăm chú nhìn cô rất kỹ, rồi đột ngột hỏi, có phải cô ấy lấy chuyện em với cha nuôi của em ra nói không? Triệu Từ Hành quay mặt ra cửa sổ, gật đầu, bên trong xe yên lặng hồi lâu. Ngài đang đột nhiên nghiến răng, từng chữ bật ra, ông ta đã từng động vào em sao? Triệu Từ Hành quay đầu lại, giật mình, sắc mặt đầy giận dữ, lớn tiếng mắng, sao anh nói bậy bạ như thế được? Đồng thời, cô cũng nhận ra mặt ngài đang tái nhợt, không có là tốt rồi. Nghe vậy, ngài đang dường như thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó, cảm giác trong lòng Triệu Từ Hành rất kỳ lạ. Cô suy nghĩ một lúc, rồi thừa nhận với ngài đang chuyện khi xưa. Nhưng hình như, lúc nhỏ, không phải nhỏ lắm, em từng sùng bái, ngưỡng mộ ông ta. Ngài đang thay cô nói ra. Đúng, Ngài đang khởi động xe lần nữa, dường như không để ý. Hỏi thêm, thế em còn từng thích ai khác không? Triệu Từ Hành nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhớ ra ai. Bèn ngập ngừng đáp, hình như không thật sự thích ai cả. Cô còn giải thích thêm, mấy kiểu gặp một người ở trường học, trên phố, hoặc trong quán cà phê mà có cảm tình mơ hồ, thì hoặc là không gặp lại nữa, hoặc là sau khi tìm hiểu thì chẳng còn cảm giác gì. Ngài đang nghe xong có vẻ rất hài lòng, có chút bất ngờ, anh tự lẩm bẩm bằng tiếng Anh. Vậy là nụ hôn đầu của em là với anh. Triệu Tư Hành bị vạch trần bí mật nhỏ, bèn cãi lại, ở Paris, em từng hôn một cậu trai. Hửm, Ngài đang quay đầu nhìn, chỉ chạm một cái thôi. Ừ, Ngài đang không rõ là vui hay buồn. Nói, vậy vẫn là của anh. Triệu Tư Hành cũng, ừ, một tiếng, rồi hỏi lại anh, còn anh đã từng thích ai chưa? Ngài đang lắc đầu, vô cùng chắc chắn đáp, anh chỉ thích em, chỉ hôn mỗi em, thì ra anh thật sự chỉ hôn mỗi cô. Không thể tin được, thật không thể tin nổi. Triệu Tư Hành nghĩ, nhưng đó cũng là một điều kỳ diệu không tưởng. Dù cho câu trả lời không phải như vậy, nó cũng chẳng thay đổi điều gì. Sau đó, Triệu Tư Hành hỏi câu hỏi mà từ lâu cô muốn hỏi. Anh và Yelena trước đây thật sự chưa từng có gì sao? Ngài đang im lặng, Triệu Tư Hành cụp mắt xuống. Cô biết mà, hai người đẹp như vậy, lại trẻ trung, bên nhau hơn 5 năm. Làm sao có thể không có dù chỉ một khoảnh khắc rung động? Hơn nữa, Yelena đã từng nói, chính Ngài đang là người tự tay hủy bỏ dấu ấn trên lưng cô ấy. Với hoàn cảnh của Yelena, xảy ra hay không xảy ra chuyện gì đều có lý. Triệu Tư Hành không muốn Ngài đang cảm thấy cô nhỏ nhen hoặc hiểu lầm, nên chủ động đổi chủ đề. Có tin tức gì mới từ phía bà cụ không? Cô biết Yelena luôn nóng lòng chờ đợi. Chưa, nhưng có lẽ sắp rồi. Ngài đang trả lời. Triệu Tư Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa biệt thự quen thuộc hiện ra. Ngài Thấm Đông nhìn thấy Triệu Tư Hành thì như mọi khi vui mừng vô cùng, kéo cô nói đủ thứ chuyện. Triệu Tư Hành ở lại phòng của Thấm Đông rất lâu, cho đến khi cậu bé này quá mệt mà không chống đỡ nổi nữa. Trương Yên cười nói, cứ gặp được người mình thích là vậy đấy. Trong lời nói vẫn mang theo chút đồng cảm. Cậu bé sống trong khách sạn này chẳng có bạn bè để chơi. Người lớn ai cũng biết cậu rất cô đơn. Chỉ có cậu là tạm thời chưa hiểu được nghĩa của từ cô đơn. Rời khỏi phòng Thấm Đông, trong lòng Triệu Tư Hành nghĩ, có lẽ khi Thấm Đông đến Anh Quốc, cuộc sống của cậu mới thực sự trở lại quỹ đạo. Ở đó, cậu sẽ có một ngôi nhà cố định, thực sự có thể gọi là nhà, sẽ có bà ngoại và các cậu yêu thương. Có lẽ còn có anh chị em họ. Cậu sẽ gặp khó khăn, nhưng cũng sẽ gặp được bạn bè. Điều cô không dám nghĩ đến là, lúc đó, trong lòng Thấm Đông, liệu người cha ấy có còn ở bên cạnh hay không? Triệu Tư Hành bước đến trước cửa phòng suite của Ngài Đăng và Yelena. Đang định gõ cửa thì mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Cô giật mình, trong lòng nổi lên hàng loạt suy đoán. Cô lùi lại một bước, cân nhắc xem nên đợi một lát nữa mới quay lại, hay là cứ về trường luôn. Lúc này, cửa mở ra, người mở cửa là Yelena. Cô ấy trông như vừa khóc xong, cảm xúc rõ ràng rất kích động, nắm lấy tay Triệu Tư Hành kéo vào trong. Triệu Tư Hành chưa kịp phản ứng thì đã bị Yelena đóng sầm cửa lại phía sau. Yelena đi thẳng về phía trước, như đang đẩy cô bước đến phòng khách. Ngài đang ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, đừng chạm vào cô ấy. Yelena không đáp lời, đi thẳng đến quầy bar, rót đầy một ly vodka lớn và uống cạn trong một ngụm. Ngài đang nhảy bật lên từ ghế sofa, định giật lấy ly rượu của cô ấy, nhưng không kịp. Triệu Tư Hành chứng kiến tất cả, trong lòng lo lắng không yên. Cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình trở thành người thừa thãi. Cô bắt đầu nghĩ liệu mình có sai không? Từ đầu đến cuối đều đã sai. Hay là có điều gì đó cô đã nhầm lẫn? Cô cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, định mở miệng nói gì đó. Yelena bất ngờ hét lên bằng tiếng Nga. Ngài Đăng cũng đáp trả bằng tiếng Nga. Triệu Tư Hành nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu, chỉ miễn cưỡng bắt được vài từ, nhưng chúng chẳng có nghĩa gì cả. Cô cảm thấy mình sắp phát điên theo họ. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, dùng giọng run rẩy, xen vào bằng tiếng Anh. Rốt cuộc là chuyện gì? Xin hãy nói cho tôi. Tôi phải biết, nếu hai người muốn tôi rời đi, tôi có thể đi ngay bây giờ. Thật đấy, hai người không cần phải lo lắng cho tôi. Yelena và Ngải Đăng cuối cùng cùng quay sang nhìn cô. Sau đó, Yelena nhìn Ngải Đăng, nói cho cô ấy nghe. Bằng tiếng Anh, Ngải Đăng ngừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói, anh nói với Yelena rằng chúng ta đã rất gần kẻ sát nhân. Đó cũng là lý do anh đưa em về đây, vì anh lo em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô ấy phát điên lên, cô ấy không muốn chúng ta tiếp tục truy tìm kẻ sát nhân. Cô ấy nói rằng cuối cùng anh sẽ khiến cả em và cô ấy chết. Ban đầu anh không định nói cho cô ấy biết, nhưng anh nghĩ em có thể không muốn giấu cô ấy. Hơn nữa, chúng ta có thể cần đến ký ức của cô ấy. Cô ấy phải đối mặt với những gì đã từng xảy ra. Triệu Tư Hành nhìn Yelena. Cô biết Yelena nghe hiểu nhiều hơn khả năng nói của cô ấy. Nếu Ngải Đăng nói thật, Yelena sẽ biết. Yelena gật đầu. Triệu Tư Hành thở dài. Cô thấy trong mắt Yelena một nỗi sợ hãi thật sự, rõ ràng và đau lòng. Cô không thể nói mình hoàn toàn hiểu được nỗi sợ đó. Nhưng cô hiểu tại sao Yelena không muốn họ tiếp tục điều tra. Cô cố gắng nói với Yelena, tôi rất xin lỗi, thật sự, nhưng cô biết đấy, nếu không tìm ra kẻ sát nhân, 6 năm nữa có thể sẽ lại có một cô gái khác gặp chuyện. Tôi không quan tâm, Yelena hét lên, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn sang Anh đoàn tụ với gia đình. Tôi chỉ muốn tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại ở Trung Quốc cùng anh ấy và Triệu Tiểu Thư. Hai người là những người tôi quan tâm nhất. Yelena nói rồi khóc òa. Triệu Tư Hành không biết phải nói gì. Cô không có bất kỳ tư cách hay quyền hạn nào để yêu cầu một người từng là nạn nhân phải làm gì. Yelena vẫn tiếp tục khóc. Anh ấy muốn trả thù. Nhưng tôi thì không. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Anh ấy không tìm thấy kẻ thù của mình. Anh ấy liền ép tôi. Im đi. Ngải Đăng bất ngờ gầm lên với Yelena. Triệu Tư Hành giật mình. Đôi vai run lên. Hóa ra anh có kẻ thù. Chắc chắn anh có kẻ thù. Anh đến Quảng Châu. Đến Hồng Kông. Đến Thiên Tân. Đến Thượng Hải tìm người. Đó chính là kẻ thù của anh. Anh lẫn vào giới người Tây cũng vì muốn tìm kẻ thù này. Kẻ thù của anh là một người Tây. Yelena lại cười như điên dại, nước mắt lẫn nụ cười. Anh ấy không nói cho cô biết à? Anh ấy không nói cho cô biết. Triệu Tiểu Thư, cô có bao giờ nghĩ đến chưa? Một cô gái vừa mới bị cưỡng bức làm sao có thể tin tưởng một người đàn ông Trung Quốc xa lạ? Thậm chí còn cưới anh ấy. Và anh ấy, cô ấy chỉ vào Ngải Đăng. Sao anh ấy lại cứu tôi? Sao anh ấy lại tốt với tôi và Thấm Đông như vậy? Chúng ta đều biết anh ấy vốn chẳng phải người dễ gần. Yelena nói tiếng Anh lộn xộn, ngữ pháp sai tùm lum, nhưng Triệu Tư Hành vẫn hiểu được ý cô ấy. Đây chính là lỗ hổng lớn nhất trong câu chuyện của Yelena. Điều phi lý nhất, mỗi tối Triệu Tư Hành đều nghĩ về chuyện này, nhưng không thể hiểu được. Cô nhìn Ngải Đăng. Cô thấy gương mặt Ngải Đăng trở nên trống rỗng, không còn là sự lạnh lùng u tối nữa, mà là một biểu cảm đáng sợ hơn, một loại cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Đó là sự thật mà cô sợ phải biết. Cô không muốn biết nữa. Thật sự, cô không muốn biết, nhưng giờ phút này, dường như Ngải Đăng đã không còn sức lực hay không muốn ngăn cản Yelena nữa. Anh chỉ im lặng, trống rỗng. Như một xác chết, nhìn xuống sàn nhà, bởi vì, từng có người, chạm vào anh ấy, khi anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Triệu Tư Hành đứng yên, không nhúc nhích, dạ dày cô cuộn lên, đau đớn kịch liệt, không thể kiểm soát được. Đến khi nhận ra, cô đã nôn ra ngoài. Cách chương.